Bất Hủ Kiếm Thần, chương 921, Lôi Đình Vạn Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận mưa lớn này dưới được so với tiên đảo lúc càng nhanh, càng dày đặc, càng dáng vẻ, hơn 200 năm trong. Hồ Phòng Hoán Vũ uy lực cũng vượt qua xa từ trước. Bản tôn trong cơ thể toàn bộ đều là thuần túy tinh luyện kiếm khí. Không sàm có bất kỳ tạp chất gì. Loại này thể chất vô tiền khoáng hậu. Cái này Hồ Phong Hoán Vũ càng là Lâm Dịch tự nghĩ ra. Là bất diệt kiếm thể lượng thân chế tạo. Hồ Phong Hoán Vũ vừa ra, quần ma không chỗ nào che giấu. Hầu như tao thụ ngập đầu tai ương. Trăm tộc nhất phương tu sĩ tâm thần kích động. Từng cái một hai tay nắm đấm. Cả người run rẩy. Vào giờ khác này, cái kia màu trắng bóng lưng có vẻ vô cùng cao to. Như đỉnh thiên lập địa cự nhân. Tại cuồng phong bạo vũ vậy sừng sững không ngã. Nhưng, chỉ là như thế sao? Bản tôn tại trong gió lốc. Chậm rãi xòe bàn tay ra. Hướng thiên không nhất chỉ. Nhẹ trách mắng. Lôi, ủng ủng. Nguyên bản trên bầu trời liền sấm sét liên tục. Nhưng ở bản tôn một tiếng này hạ xuống sau. Bầu trời giống như từng hàng thái cổ chiến xa nghiền ép cút qua. Bắn ra ra từng đợt tiếng sấm. Đinh tai nhức óc, răng rắc, hồng hoang trung vực vùng trời. Một mảnh mây đen che khuất bầu trời. Nhưng bên trong lại không có chút nào ma khí. Tràn đầy vô tận lôi điện lực. Lôi chiều cuộn trào mãnh liệt. Điện hải dâng trào. Mây đen trong rơi xuống ngàn vạn lôi đình. Phảng phất mà thế hàng lâm. Trực tiếp đập hướng mặt đất, giữa không trung ma tộc, lôi điện lực thuộc tính vốn là dương cương mãnh liệt, đúng là đông đảo tà ma ngoại đạo khắc tinh, nện ở ma tộc trên người, trực tiếp đem ma tộc nổ thành bụi, hồn phi thiên bên ngoài, đông đảo tu sĩ hoảng sợ biến sắc, bực này uy lực, dĩ nhiên không kém chút nào chân chính thiên kiếp, của mọi người nhiều tu sĩ trong trí nhớ. Theo không có người có thể tùy ý nắm trong tay thiên kiếp. Đây cơ hồ đã va chạm vào đại đạo bí ẩn nhất pháp tắc. Cửu thiên thần lôi thoáng hiện. Vạn quân chi kiếp hàng lâm. Đúng vậy ma tộc mà nói càng là họa vô đơn chí. Gió nổi lên. Vũ lạc. Sấm chớp rền vang. Cái này vốn là thiên địa vạn vật tự nhiên nhất. Rất bản nguyên quy luật. Tất cả như nước chảy thành sông. Huyền diệu khó giải thích, lộ ra một cổ khó diễn tả được đại đạo chí lý. Mà Lâm Dịch tại tiên đảo, liền từng lấy thân độ kiếp, Nguyên Anh hấp thu chân chính tứ cửu thiên kiếp lôi điện lực. Sau Nguyên Anh, pháp tướng hợp thể, bản tôn lần thứ hai đi qua lục cửu thiên kiếp, lấy lôi điện lực thối thể. Bất diệt kiếm thể uy lực càng mạnh càng tăng lên, bản tôn tồn tại. Chính là thôi diễn tất cả có thể phân tích đại đạo. Lôi điện chi đạo tự nhiên là một cái trong số đó. Hơn nữa bản tôn từng tự mình đi qua. Có vẻ càng thoải mái. Hồ Phong Hoán Vũ, Lôi Đình Vạn Quân. Ba loại nghịch thiên tuyệt học tại trăm tộc trước mặt chấn động làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Kinh diễm tứ phương, thiên địa run rẩy, sơn hà vỡ vụn, vào giờ khắc này. Bản tôn chính là cái này phiến thương khung dưới chân chính chúa tể. Thay thế thiên địa ý chí. Cái tay che trời. Thay đổi như trong chóng. Phúc tay là vũ. Cửu thiên thần lôi. Cho đòi chi liền đến. Thần uy mênh mông cuồn cuộn thập phương. Duy ngã độc tôn. Rất nhiều chúng sinh cúng bái. Chấn động tâm tình tột đỉnh. Mê thất quân vương đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Ma âm cuồn cuộn, lớn tiếng nói, không ra tay nữa, còn đợi khi nào, đi, mê thất quân vương đại thủ huy động, nắm lấy mê thất kính, rót vào dày đặc ma khí, mê thất kính phát ra từng đợt run rẩy, bộc phát ra lóa mắt quang mang, tự mình làm bay đến giữa không trung, mặt kính bắn ra một đạo đen kịt như mực chùm tia sáng. Trực tiếp xông hướng thiên không trong lôi vân. Oanh, oanh, oanh. Thái cổ ma khí bạo phát kinh thế uy lực. Đem trên bầu trời lôi vân nổ phá thành mảnh nhỏ. Cửu thiên thần lôi thê yếu, bị phá sắp tới. Cùng lúc đó, bất quy nữ vương dãy rủa mị hoặc dáng người. Trước người luyện dục toa hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp đánh về phía kiếm khí phong bảo. Tịch tĩnh quân vương huy động hai lạc đen kịt cốt cánh, thuấn di đi tới kiếm khí phong bảo trước, hai tay nắm chặt chấp phong đao. Ma diễm tăng vọt, khí thế ngập trời, hét lớn một tiếng, giết, oanh, chấp phong đao, luyện dục toa song song rơi vào kiếm khí phong bảo trên. Liền bộc phát ra một tiếng kinh hãi nổ. Một đao này, tịch tĩnh quân vương không có bất kỳ lưu thủ. Lâm dịch cùng thạch xa. Vào giờ khác này, trung quy vẫn là binh đao gặp lại. Nhưng có thể đáng được ăn mừng chính là, lâm dịch không phải là lâm dịch, mà là bản tôn. Thạch xa không phải là thạch xa, mà là tịch tĩnh quân vương. Lôi vân tán loạn, phong bạo ngừng. Bản tôn tam đại tuyệt học, tại ba món thái cổ ma khí toàn lực bạo phát dưới, dần dần hóa tại vô hình, quy về vắng vẻ. Bản tôn thân hình bại lộ ở trước mặt mọi người, vẫn là hạt bụi nhỏ bất nhiễm bạch sam. Phía trên liền một giọt vết máu cũng không có dính. Tay áo phiêu động, ngân sắc hai tròng mắt, lam sắc kiếm nhãn, thần sắc không có một chút hoảng hốt. Có thể bản tôn cũng không biết như thế nào hoang mang, như thế nào sợ hãi. Tam đại ma vương song song xuất thủ, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Trăm tộc nhất phương tu sĩ trong lòng căng thẳng, nín thở ngưng thần, không biết có nên hay không xuất thủ tương trợ. Nhưng vào lúc này, thần dược minh minh chủ Linh Nhi đột nhiên quát một tiếng. Lâm dịch, tiếp đỉnh, hiện. Linh Nhi đem trong lòng bàn tay thần nông đỉnh vứt hướng bản tôn. Bản tôn cũng không quay đầu lại, trở tay một tay lấy thần nông đỉnh bắt lại. Mà lúc này, mê thất kính tại mê thất quân vương nắm trong tay dưới. Màu đen quang trụ trực tiếp rơi xuống tại bản tôn đỉnh đầu. Luyện dục toa, chấp phong đao cũng đều hàng lâm. Bản tôn bình tĩnh, đem thần nông đỉnh trực tiếp ném giữa không trung. Treo ở đỉnh đầu, oanh, chỉ một thoáng, một cổ kinh khủng tới cực điểm khí tức nhanh chóng khuếch tán. Tràn ngập ra một đoàn hư vô mờ mịt quang vựng. Trên chấn cửu thiên, dưới nhiếp u minh, cửu thiên thập địa đều phải thần phục. Thần nông đỉnh bộc phát ra lóa mắt hào quang. Từng cái, một luồng lũ như ngân hà chảy ngược, rũ xuống tại bản tôn xung quanh. Hình thành một đạo hừng hực vô cùng bình chướng. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ, ít phân trước sau, chấp phong đao, mê thất kính, luyện dục toa song song nện ở thần nông đỉnh trên. Tia lửa văng gấp nơi, thần nông đỉnh rung động liên tục, va chạm lực lượng như núi lửa phun trào. Thốt nhiên khuếch tán, chung quanh ma tộc lần thứ hai tao ương. Bị cái này cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng trực tiếp nghiền thành cho bụi. Trăm tộc nhất phương bán thần cảm thụ được rõ ràng. Sớm có nhân hét lớn một tiếng. Mau lui, lớn như vậy bình nguyên trên. Vô cùng trống trải, chỉ còn lại có tứ đạo thân ảnh liên tục dây dưa va chạm. Đen kịt như mực ma khí lượn lờ dày đặc. Một đạo thân ảnh màu trắng ở bên trong như ẩn như hiện. Luôn luôn bộc phát ra một đoàn bộc lộ tài năng kiếm khí. Trảm phá ma khí, phá toái hư không, bất diệt kiếm thể khí huyết toàn lực thôi động. Cả người huyết mạch cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều. Kiếm khí đua tiếng, hải triều chi sắc liên tiếp. Hùng hãn bức người, bản tôn lấy một địch ba lại mảy may không rơi xuống hạ phong. Tam đại ma vương cả người đều là lợi khí giết người. Ma chảo, ma sừng, thậm chí cốt cánh, đến quỷ dị khó tìm đuôi truy. Mỗi một lần đụng nhau, cũng làm cho đông đảo tu sĩ bóp một cái mồ hôi. Tam đại thái cổ ma khí tạm thời bị thần nông đỉnh khiên chế chủ. Bốn người cận chiến đụng nhau cứng rắn đáng tiếc. Bản tôn ngân sắc hai tròng mắt bao phủ dưới. Tam đại ma vương mỗi một lần công kích cũng không có sở che giấu. Sát ý mới vừa khởi, bản tôn cũng đã làm ra thủ đoạn ứng đối. nhắm thẳng vào đối phương sơ hở. Dịch Kiếm Nhãn trong tầm mắt, cùng những tu sĩ khác thấy được hoàn toàn bất đồng. Tam đại ma vương công kích bị trong nháy mắt thôi diễn phân cách thành từng cái dây nhỏ. Đến nơi đến chốn, bản tôn tại đây cuồng phong mưa rào vậy thế tiến công trong. Chấn định tự nhiên, lấy công đối công, nửa ngày sau, bản tôn không có bị bất kỳ thương tích gì. Trái lại mơ hồ có áp chế tam đại ma vương xu thế. Càng làm cho nhân sợ hãi chính là ma vương trên người lợi khí, ma chảo, cốt cánh, đuôi truy chờ, đó là có thể cùng thần khí đối kháng, lại vẫn chiếm thượng phong đồ đạc, nhưng lần lượt bị bản tôn lấy huyết nhục chi khu đánh bay. Bất diệt kiếm thể phối hợp dịch kiếm thuật, tại đây loại đụng nhau dưới, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, phát huy ra như vậy kinh thế chiến lực. Cách chương.